Buông ra con yêu sủng kia. Chương 416, Bỉ Mông Cự Thú canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà bởi vì tinh thần chấn động nguyên nhân. Vừa mới duy nhất một lần triệu hoán ba cái yêu sủng. Làm đến Thái Dương cản ý thức hải chấn động càng thêm kịch liệt lên. Dưới loại tình huống này, Thái Dương càn không còn dám duy nhất một lần đem còn lại yêu sủng đều triệu hoán đi ra. Mặt khác đang triệu hoán thời điểm, Tử Diễm Tàng Thi Quan chủ động hướng về thụ thương nghiêm trọng Xích Diễm Phi Long bay đi. Muốn đem Xích Diễm Phi Long che chở tại Tử Diễm Tàng Thi Quan trong quan tài. Bởi vì Tử Diễm bình chướng chủ yếu là dán vào Tử Diễm Tàng Thi Quan phòng ngự. Dẫn đến Thái Dương càn không thể không mở ra vách quan tài. Muốn đem Xích Diễm Phi Long bỏ vào quan tài, Tử Diễm Tàng Thi Quan không gian rất lớn, miễn cưỡng có thể chen vào một đầu Xích Diễm Phi Long. Đến mức vì sao không đem Xích Diễm Phi Long triệu hồi? Chủ nếu là bởi vì phụ cận không gian năng lượng hỗn loạn. Muốn triệu hồi phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, như thế một điểm thời gian, Xích Diễm Phi Long không có bất luận cái gì hy vọng còn sống. Đây cũng là Xích Diễm Phi Long duy nhất còn sống phương thức. Tại Tử Diễm Tàng Thi Quan hành động thời điểm, hai cái chói lọi lục mang tinh hiện lên, bên trong một cái vẫn là tử sắc lục mang tinh, Thái Dương càn rốt cục triệu hoán hắn bản mệnh yêu sủng. Giống, ngao ô, nương theo lấy hai đạo làm cho người hít thở không thông giống lên một tiếng vang lên. Thái Dương càn lần nữa triệu hoán hai đầu hình thể to lớn yêu sủng. Trong đó một đầu là thủ lĩnh cấp ám hắc ma lang vương. Nắm giữ thượng phẩm phẩm chất, nó còn là một loại cao cấp dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp. Một đầu khác thì là Thái Dương càn bản mệnh yêu sủng. Bỉ Mông Cự Thú, tầm thường Bỉ Mông Cự Thú đại khái là cao 20 mét độ. Mà đầu này lại đạt đến khoảng 30 mét, tản ra man hoang cùng hủy diệt khí thế. Trước tiên, Lý Trường Sinh đạt được Bỉ Mông Cự Thú tư liệu yêu tinh tên. Bỉ Mông Cự Thú, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 5 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, hoàng kim Bỉ Mông, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, đất, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa nguyên bản. Lý Trường Sinh theo bản năng coi là này lại là một đầu cực phẩm phẩm chất Bỉ Mông Cự Thú. Ai ngờ nó vẻn vẹn chỉ có thượng phẩm phẩm chất, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nói cách khác, Thái Dương càn rất có thể cũng chỉ có đế đốt như thế một đầu cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Bất quá, đầu này Bỉ Mông Cự Thú cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Tầm thường Bỉ Mông Cự Thú cũng liền nắm giữ mỏng manh hoặc là tinh thuần cấp hoàng kim Bỉ Mông huyết mạch. Mà đầu này lại nắm giữ nồng đậm cấp hoàng kim Bỉ Mông huyết mạch. Cái này cũng khó trách hình thể của nó sẽ viễn siêu tầm thường Bỉ Mông Cự Thú. Trên bầu trời, bốn cái yêu sủng nhóm bao vây chặn đánh chính muốn chạy trốn Xích Diễm Phi Long. Không cho nó cơ hội chạy thoát. Trên mặt đất, Bỉ Mông Cự Thú mở ra miệng rộng. Vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, phun ra một đạo so vạc nước còn to kim sắc quang trụ. Hướng vây công Xích Diễm Phi Long bốn cái yêu sủng nhóm khuynh tả viễn trình hỏa lực. Ám hắc ma lang vương đánh lấy vây ngụy cứu triệu chú ý. Ngưng tụ ra một cái cự đại ám hắc năng lượng cầu. Phá không phóng tới đối Xích Diễm Phi Long uy hiếp lớn nhất cũng gần nhất độc dịch Phi Long. Tại bốn cái yêu sủng bên trong, độc dịch Phi Long không phải mạnh nhất, nhưng có thủy thuộc tính nó. Đối Xích Diễm Phi Long uy hiếp lớn nhất, độc dịch Phi Long tự nhiên cảm thấy, nhưng nó hoàn toàn không có tránh né ý nghĩ. Vẫn như cố tự mình phóng tới Xích Diễm Phi Long, bởi vì nó đối với mình đồng đội rất có lòng tin. Cho rằng các đội hữu sẽ giúp nó ngăn trở ám hắc năng lượng cầu. Trên bầu trời. Độc dịch Phi Long mở ra miệng rồng, lộ ra một miệng bén nhọn răng nanh, đồng thời tại nó răng nanh phía trên dọc theo dài vài tấc ánh sáng màu xanh nước biển. Cắn về phía Xích Diễm Phi Long cái đuôi. Lúc này, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng nhau bỏ qua Xích Diễm Phi Long, liên thủ đối kháng Bỉ Mông cự thú phát ra kim sắc quang trụ. Một đen một trắng cột sáng thành hình, trong chớp mắt cùng kim sắc quang trụ phát sinh va chạm. Bỉ Mông cự thú phẩm chất không bằng Bài Thiên Hắc Dạ, lại thêm không lấy đắc công tăng trưởng, dù là nó nắm giữ lĩnh chủ cấp cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào chiếm thượng phong. Ầm ầm, trong chốc lát, ba đạo cột sáng chỗ kết hợp phát sinh nổ tung, một cỗ mãnh liệt sức gió khuếch tán, lại là cùng nhau chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu chủ động ngăn cản tại ám hắc năng lượng cầu tiến lên phương hướng. Há mồm phun ra một đạo vũ cột sáng màu trắng, trong nháy mắt cùng ám hắc năng lượng cầu phát sinh va chạm. Đáng tiếc, ám hắc ma lang vương nắm giữ rõ ràng cảnh giới ưu thế. Còn lại phương diện cũng không so Quang Minh Kỳ Phúc Điểu kém. Dẫn đến ám hắc năng lượng cầu uy lực nhẹ nhõm áp chế vũ cột sáng màu trắng. Nhanh chóng hướng về Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đẩy mạnh, oanh, nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Ám hắc năng lượng cầu thành công trúng đích Quang Minh Kỳ Phúc Điểu. Ầm vang phát sinh nổ tung. Một vùng tăm tối năng lượng triều tịch hình thành, đem Quang Minh Kỳ Phúc Điểu hoàn toàn bao phủ. Thu, thống khổ tiếng kêu to vang lên, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu giống như rủi do máy bay một dạng. Từ trên bầu trời rơi xuống, ngắn ngủi không đến một cái hô hấp ở giữa công phu. Nguyên bản trắng noãn hoa lệ lông vụ biến đến thư thớt. Trên vết thương còn phụ thuộc lấy đại lượng hắc ám năng lượng. Tiếp tục ăn mòn Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, cho nó mang đến lần thứ hai thương tổn, cái này nói đến rất dài, kỳ thực rất ngắn, toàn bộ quá trình cũng liền hai ba cái hơi thở công phu. Ngay tại Xích Diễm Phi Long sắp tiếp cận Tử Diễm Tàng Ti Quan thời điểm, độc dịch Phi Long thành công cắn cái đuôi của nó, răng rác, độc dịch Phi Long tuổi rất tốt, một miệng liền đem Xích Diễm Phi Long xương đuôi cắn đứt. Giống, Xích Diễm Phi Long phát ra một tiếng thống khổ long ngâm. Tại gấp hai thủy hệ thương tổn dưới, trực tiếp ngất đi, cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Cái này khiến Thái Dương Càn Bảo Toàn Xích Diễm Phi Long hy vọng thất bại. Bỉ Mông cự thú, bảo hộ Xích Diễm Phi Long, ám hắc ma lang vương, giết chết cái kia Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, Thái Dương Càn ra lệnh đồng thời. Cũng đang cố gắng đè nén ba đào hung dụng ý thức hải. Chuẩn bị mở ra vòng thứ ba triệu hoán còn lại hai cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Tại Thái Dương Càn mệnh lệnh dưới, Bỉ Mông cự thú hướng Xích Diễm Phi Long rơi xuống địa điểm phóng đi. Một bên khác, ám hắc ma lang vương thật cao nhảy dựng lên, nó nhắm ngay Quang Minh Kỳ Phúc Điểu cái cổ muốn hại. Lấy ám hắc ma lang vương thực lực, rất có thể cắn một cái đoạn Quang Minh Kỳ Phúc Điểu yếu ớt cái cổ. Hắc Dạ, Khải Lan, kích hoạt các ngươi đặc tính. Thời khắc mấu chốt, hai cái yêu sủng cùng nhau kích hoạt đặc tính. Hắc Dạ kích hoạt lên màn đêm đặc tính, làm đến vốn là đen nhánh hoàn cảnh biến đến càng phát ra thâm thúy hắc ám. Một điểm tinh quang cùng ánh trăng đều không thể chiếu vào. Trên trận chỉ còn lại năng lượng va chạm quang mang. Bởi vì Hắc Dạ mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Đánh Thái Dương Càn yêu sủng một trở tay không kịp, Khải Lan bắt đầu kích hoạt mộc giới buông xuống đặc tính. Nàng bên ngoài thân tự động hiện lên nồng đậm cùng cực lục quang. Vô số điểm sáng màu xanh lục bắt đầu vẩy xuống khắp nơi. Đại bắt đầu khôi phục, như măng mọc sau mưa đồng dạng. Từ dưới đất chui ra đại lượng chồi non, trong chớp mắt thì theo chồi non biến thành hơn hai thước cao cây nhỏ. Nhưng chúng nó không có đình chỉ sinh trưởng, cuối cùng phát triển đến cao hơn 10 mét. Tại hỏa hồng sắc hồng phong xâm lâm bên trong xuất hiện một mảnh úy vi tráng quan xanh biếc rừng cây nhỏ. Tại rừng cây nhỏ hình thành trước đó, Ngả Hy rốt cục đuổi tới hiện trường, bởi vì cây cối ngăn cản cùng địa hình hạn chế. Để nó lượn quanh một chút đường xa, chỉ một thoáng, Ngả Hy đồng dạng nhảy dựng lên, bất quá nó không có đi tiếp Quang Minh Kỳ Phúc Điểu. mà chính là nhào về phía ám hắc ma lang vương. Bởi vì hắc dạ kích hoạt lên màn đêm đặc tính, dẫn đến ám hắc ma lang vương thị giác nhận lấy ảnh hưởng. Chờ nó phát hiện ngả hy thời điểm, đối phương đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, ám hắc ma lang vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị ngả hy đụng ngã xuống đất, thân bất do kỷ bay ngược một khoảng cách, trực tiếp đem phía sau hai khỏa đại thụ toàn bộ đụng gãy. Tại đụng bay ám hắc ma lang vương đồng thời, ngả hy thuận thế dùng chính mình rộng lớn lưng tiếp nhận rơi xuống quang minh kỳ phúc điểu. Sử dụng gió lực lượng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Một bên khác, bỉ mông cự thú thị giác đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Nó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ nó một lần nữa bắt được xích diễm phi long bóng người lúc. Thì đã trễ, bành, đã hôn mê xích diễm phi long hung hăng nện trên mặt đất. Trực tiếp đập ra một cái hố to, cái này khiến nó vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái. Như là không thể đạt được hữu hiệu cứu trợ, qua không được bao lâu, xích diễm phi long thì lại bởi vì bị thương nặng không chỉ tử vong. Đương nhiên, càng lớn có thể là bị dư âm năng lượng trực tiếp đánh chết. Quang minh kỳ phúc điểu lập tức khôi phục lại, thì một lần nữa bay lên, chỉ bất quá tình trạng của nó không thật là tốt, đã gần như trọng thương. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, quang minh kỳ phúc điểu cùng độc dịch phi long cùng một chỗ nhào về phía một lần nữa đứng lên ám hắc ma lang vương. Một bên khác, ngả hy lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía xích diễm phi long. Ngay tại ngả hy tới gần thời điểm, bỉ mông cự thú đột nhiên nâng lên cự trảo, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió, hướng về ngả hy chộp tới. Bỉ mông cự thú nắm giữ không nhìn phòng ngự đặc tính. Nếu như ngả hy bị trúng vào chỗ yếu, không chết cũng muốn bị thương nặng. Gió ẩn, nhìn đến bỉ mông cự thú động tác, ngả hy ánh mắt híp lại. Nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh. Không chỉ có tránh đi bỉ mông cự thú công kích, càng là lách qua nó. Kính lao thẳng về phía xích diễm phi long. Bỗng nhiên, tử diễm tàng ti quan lao đến. Tốc độ của nó không so ngả hy chậm hơn bao nhiêu. Ngả hy đến không kịp trốn tránh, cùng tử diễm tàng thi quan tử diễm bình chướng phát sinh va chạm. Bành, một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên, ngả hy nắm lấy mặt đất lui về sau một khoảng cách. Cày ra mấy đạo thật sâu vết cào, cái này mới ngừng lại được. Xem xét lại tử diễm bình chướng, ngoại trừ ba động một chút bên ngoài, thì lần nữa khôi phục bình thường, chỉ có yêu vương cấp yêu tinh mới có thể phá vỡ tử diễm tàng thi quan phòng ngự. Đương nhiên, nếu có nhiều con lĩnh chủ cấp yêu sủng mà nói, đồng dạng có thể hợp lực đưa nó phá vỡ. Ngả hy thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng liền so tầm thường lĩnh chủ cấp yêu sủng mạnh hơn ném một cái ném. Đại khái cùng Thái Dương càn bỉ mông cự thú không sai biệt lắm. Ào ào ào. Tại đụng bay ngả hy về sau, tử diễm tàng thi quan rơi vào xích diễm phi long bên người. Phía trên nắp quan tài cấp tốc rộng mở, bỉ mông cự thú một bà nhấc lên xích diễm phi long thi thể. Muốn đưa nó để vào tử diễm tàng thi quan bên trong. Vì để xuống xích diễm phi long, Thái Dương càn không thể không tạm thời đóng lại tử diễm bình chướng. Tận đến giờ phút này. A ngốc rốt cục đuổi tới hiện trường, khống chế lấy bảy màu đám mây, trực tiếp phóng tới tử diễm tàng thi quan, hướng về Thái Dương càn vọt tới. Cách trương,